Thiếp thân đặc công, chương 1590, say rượu người ấy mặt, góc truyện audio.com. Trong câu lạc bộ đêm khởi đột nhiên xuất hiện xung đột tới cũng nhanh, nhưng cũng là điều tức mau nhanh lên, tình thế điều tức sau đó, trong câu lạc bộ đêm rất nhanh đã quay lại trước đây vui vẻ đến điên cuồng rầm rộ. Phương Dật Thiên quay đầu mắt nhìn bên người Úc Nhã Lan, cười cười, mở miệng nói. Lan tỷ, vừa rồi ta tự ý làm chủ trương, khách hàng một lần nữa, gọi Tửu Thủy hết thảy đánh 90% giảm giá, ngươi sẽ không trách móc a? Ta nào dám a, ngươi đã là tuyên bố là lão bản của nơi này, nhưng mà hết thảy tự nhiên là ông chủ định đoạt, không phải sao? Úc Nhã Lan sóng mắt như nước, thần thái vũ mị, nhìn Phương Dật Thiên, là giấu không được tức giận vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, nói. Tại đây chính là ông chủ là ngươi, không có ngươi lên tiếng, ta lời nói mới rồi bất quá là cùng phóng cái rắm như nhau, không thể dùng a. Khách khách, Úc Nhã Lan giấu không được nhõng nhẽo cười tiếng, mắt đẹp trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói. Yên tâm đi, vừa rồi ta đã là an bài xong xuôi, dựa theo lời ngươi làm. Nói như vậy Lan tỷ cũng là nhận đồng ta vừa rồi thực hành. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan hơi chút mỉm cười tiện tay trêu chọc lọn tóc, cái này trong lúc lơ đãng hành động là khiến cho nàng xem đi lên càng thêm có khác bộ dạng thùy mị, trêu chọc lòng người, nàng trong mắt đẹp tràn đầy sáng long lanh hiện lên một tia thần thái, nói. Lại nói tiếp ta vừa rồi khá bội phục ngươi, một cương một nhu cứng mềm và linh hoạt, cương nhu chi đạo nắm chắc phi thường tốt. Vừa rồi không chỉ có là đem những kia muốn gây chuyện nháo sự người cường ngạnh kéo ra ngoài, cũng là gián tiếp đưa cho hộp đêm những người khác một cảnh cáo. Muốn tại trong câu lạc bộ đêm nháo sự nhưng mà kết cục là rất thảm. Chẳng qua đây sau đó ngươi là biểu hiện ra ngươi hoài nhu đích thủ đoạn, người kia Tửu Thủy giảm giá đích thật là khá, giảm giá nhìn như ta hộp đêm giảm bớt thu vào nhưng là có kích thích tiêu phí, ngược lại là có thể lợi nhuận nhiều, nhưng chính yếu nhất là đưa cho tại đây đến đây tiêu phí khách hàng một loại ôn nhu hoài nhu đích thủ đoạn. Chiêu thức ấy thật là rất đẹp đây. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó khẽ giật mình, lúc ấy hắn thật sự chính là không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà vừa đến Úc Nhã Lan trong miệng là giải thích ra như vậy một đống lớn đạo lý, nghe thật đúng là nhập lý ba phần, trực khiến hắn cười khổ không ngừng. Ta thật là không nghĩ tới ta một phen cử động còn có thể đưa tới ngươi nhiều như vậy đích đại đạo lý, thật sự là để cho ta kinh ngạc. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan giấu không được trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, mà lúc này Tiểu Đao bọn hắn đã đi tới, muốn cùng Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan bọn hắn uống vài chén. Lúc này, Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan đã đi vào phòng chung, bên trong phòng ba người dung nhan diêm dúa người đẹp còn đang ở, các nàng thấy Úc Nhã Lan đi tới sau đó sắc mặt không khỏi cung kính nổi lên, Phương Dật Thiên đã là cười hớp rượu sau đó liền cùng Tiểu Đao bọn hắn uống vào. Bởi vì có Úc Nhã Lan ở đây, ba mỹ nữ thật sự chính là có chút câu nệ, một số người can đảm cử động tự nhiên là không dám làm ra, đã ngồi ở một bên uống rượu. Phương Dật Thiên là cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Trương lão bản bọn hắn luân phiên 100%, thật vất vả ra một chuyến tự nhiên là muốn uống thống. Góc truyện audio.com, khoái, ước chừng đến buổi tối khoảng 11 giờ Tiểu Đao cười hắc hắc đột nhiên nói. Lan tỷ, ba người chúng ta mang theo ba người này tiểu muội ra ngoài ăn bữa ăn khuya không có vấn đề à? Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó kiểu mặt nao nao, sắc mặt trở nên hồng ngoài đã vừa cười vừa nói. Chỉ cần các nàng nguyện ý nhưng mà tất nhiên có thể. Vậy, hãy không có vấn đề. Đại ca, nhưng mà các huynh đệ rời đi, ngươi cùng Lan tỷ hào hào trò chuyện, hào hào uống, chúng ta gặp lại sau. Tiểu Đao cười đã đứng lên, mở miệng nói. Lưu Mãnh cùng Trương lão bản cũng đứng lên, mà ba mỹ nữ tự nhiên là đã sớm cùng Tiểu Đao bọn hắn hẹn ước cũng ào ào đứng lên, tất cung tất kính cùng Úc Nhã Lan đánh qua rồi mời đến Vân An sau đó đã đi theo Tiểu Đao đi khỏi nhà họ ra khỏi. Tiểu Đao đi khỏi nhà họ sau khi rời khỏi đây đem cửa khẩu đóng lại, bên trong phòng đột nhiên chỉ còn lại có Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan hai người lên. Xem ra huynh đệ ngươi với ngươi một đức hạnh cũng không phải vật gì tốt. Úc Nhã Lan sắc mặt đỏ lên, giấu không được mở miệng rất giận, nàng tự nhiên là biết rõ Tiểu Đao bọn hắn để ba mỹ nữ mang đi ra ngoài cũng không phải là chỉ vì ăn bữa ăn khuya đơn giản như vậy. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, sau đó cười cười, nói. Đây là ngươi tình ta nguyện đích sự tình, trách không được huynh đệ của ta a. Muốn trách chỉ có thể trách huynh đệ của ta quyến rũ đại, đây là không có biện pháp chuyển. Lại nói nam nữ song phương cũng đều là có sinh lý nhu cầu không phải là... Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó sắc mặt càng thêm đỏ lên, nhưng cũng là nhận đồng Phương Dật Thiên như lời nói, nàng trong câu lạc bộ đêm cũng là có mẹ mang theo tiểu thư, nhưng tình hình chung phía dưới những tiểu thư chỉ là bồi rượu không cùng ngủ, tất nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ quyến rũ để cho bồi rượu tiểu thư nguyện ý với ngươi ra ngoài nhưng mà khác làm cơ hội. Cái này quyến rũ kể cả ngươi bản thân đích thân thể điều kiện cũng kể cả tiền của ngươi tài, tóm lại nếu như những tiểu thư nguyện ý cũng là ngươi tình ta nguyện đích sự tình. Tóm lại không phải là cái gì thứ tốt. Úc Nhã Lan trong miệng nhẹ lúng túng, đã mở miệng nói xong. Phương Dật Thiên a a cười, nói, tùy bọn hắn đi thôi, đến ta mời Lan tỷ một ly. Úc Nhã Lan cũng là không cự tuyệt tuyệt, bưng lên một chén rượu đã cùng Phương Dật Thiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch, như thế hào sảng tính tình trực khiến Phương Dật Thiên sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, nhịn không được nói. Lan tỷ, ngươi sẽ không sợ ngươi uống say ta mưu đồ làm loạn. Nhớ rõ ở thành phố Trung Thiên đích thời gian ta sẽ nhắc nhở qua ngươi, ta không phải là người tốt lành gì hay sao? Úc Nhã Lan kiểu diễm cười, có lẽ là rượu kình đã là đi lên, bởi vậy khuôn mặt của nàng mặt nhẹ say hồng, tại phòng chập chờn ngọn đèn nhìn về phía trên là có vẻ vũ mị xinh đẹp, được xưng tụng là rượu không say tất cả mọi người từ say. Ngươi muốn thật là một cái người tốt thì ta cũng không dạng này với ngươi uống. Úc Nhã Lan nói, Phương Dật Thiên suy nghĩ Úc Nhã Lan như lời nói cảm thấy có chút không nghĩ ra. Là người tốt sẽ không dạng này uống, không phải là người tốt có thể dạng này uống. Xem ra nữ nhân này tư duy phương thức thật là có chút đặc biệt, Phương Dật Thiên một đại nam nhân tự nhận không nghĩ ra. Ta đột nhiên muốn khiêu vũ, người có theo giúp ta? Úc Nhã Lan đôi mắt lưu chuyển, bỗng, gocchuyenaudio.com, nhiên nói, khiêu vũ, được a, nhanh ba, chậm ba, là điệu tango, cũng có thể, Phương Dật Thiên nói, hảo a tới trước một khúc chậm ba a. Úc Nhã Lan cười, đã đứng lên. Phương Dật Thiên cũng là đi đến phía trước âm hưởng nơi, điều tra một khúc hát chậm ba, với âm nhạc phiêu khởi, Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan đã ở chỗ này phòng sang trọng hộp phân phối là nhỏ sân nhảy thượng nhảy lên. Âm nhạc chảy xuôi, tiết tấu rõ ràng, hai người với tiết tấu nhúc nhích, Phương Dật Thiên nhẹ nắm cả Úc Nhã Lan mềm mại vòng eo, gần như thế tại gang tấc cùng như vậy một kiểu diễm ướt át đại mỹ nhân tới gần thật đúng là để cho hắn cảm xúc bành trướng. Nhiều lần u hương thường xuyên theo Úc Nhã Lan đích trên thân thể phát ra, vẻ này thành thục hàm xúc thú vị, vẻ này hỗn hợp có mùi rượu khí thức đã là tất cả chui vào Phương Dật Thiên trong lỗ mũi, càng làm cho hắn gọi là tâm tinh chập chờn lên. Nhảy, hai người đích thân thể thường xuyên tới gần, mà Úc Nhã Lan phảng phất là uống rượu như gợi cảm nóng nảy thân thể mềm mại đã là chặt chẽ gần sát Phương Dật Thiên đích thân thể, mà ở thỉnh thoảng liên hệ chung, Phương Dật Thiên là có thể thể nghiệm đến Úc Nhã Lan trước ngực phiến to lớn no đủ mềm mại đè ép, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được không thể lên. Hắn cúi đầu, nhìn Úc Nhã Lan nhuộm cảm giác say phía dưới đỏ bừng khuôn mặt gò má, khuôn mặt của nàng kiểu diễm nhuận hồng môi anh đào phẳng phất là một đóa nở rộ hoa hồng, có vô tận mê người quyến rũ, mê người hái. Phương Dật Thiên đột nhiên tâm huyết dâng trào, căn bản là khống chế không nổi mình, rồi sau đó đầu hắn một thấp hướng phía Úc Nhã Lan kiều nộn mềm mại môi anh đào khẽ hôn xuống dưới. Cách chương.